Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, để ngừa vạn nhất. Mà tước quán lối vào, nhìn bên trong náo nhiệt cảnh tượng, Đồng Nghị lặng lẽ hướng bên cạnh Lý Ưng hỏi, người viên đạn dẫn theo bao nhiêu phát? Không nhiều, cũng là hơn 10 phát. Ngươi đây, ta bình thường khiến song thương. Ngày hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, cũng chỉ có 2 cái băng đạn. Tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 10 phát. Nghe vậy Lý Ưng sắc mặt nghiêm nghị. Này có thể không dễ xử lý. Nơi này cũng được cho là Cửu Long Vượng Khu. Có thể tại đây mở mạt trược quán. Đừng xem hiện tại người không nhiều. Không làm được thật nếu như có chuyện gì. Một người đi ra ngoài tùy tiện ở trên đường hống một tiếng. Ta bảo đảm phiếu, đến thời điểm cả con đường đều là cầm đao giang hồ. Đồng Nghị nghe vậy gật đầu. Hắn lại không phải chưa từng xem xã hội đen điện ảnh. Loại kia nhất hô bá ứng, trực tiếp bá nhai tình cảnh. Tuy không thân sinh trải qua, nhưng hắn tuyệt đối cũng đã gặp. Huống chi ở phim nhựa vì là bản kế hoạch bên trong thế giới. Tình huống như thế chỉ có thể càng khuếch đại. Nếu như là ở kiếp trước, hắc đạo nhìn hung, thực chính là hổ giấy. Chỉ cần cảnh sát hướng lên trời nổ súng, một đám sao gào to hô người lập tức ngừng chiến tranh. Có thể nơi này là thế giới điện ảnh, đều là nâng đao không muốn sống chủ. Người đánh hắn một súng, không làm được người kia còn có thể cắn răng hướng trên người ngươi không phải kéo một vết thương. Không thể, mà nói đến phim Hồng Kông, liền không thể không đề. Một cái phi thường rõ ràng mảnh loại. Hồng Kông xã hội đen mảnh. Cái này cũng là Đồng Nghị kiêng kỵ nguyên nhân. Tự thế kỷ trước niên đại 80 Hồng Kông điện ảnh nghênh đón không tiền khoáng hậu, thời đại Hoàng Kim. Là một người xã hội đen thế lực đan dệt đấu sức địa phương. Xã hội đen ảnh hưởng cũng thâm nhập đến một khanh khách phim nhựa bên trong. Hồng Kông xã hội đen bắt nguồn từ Hồng Môn. Hồng Môn lại gọi Thiên Địa Hội, Tam Hợp Hội, bắt nguồn từ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, Hán Lưu, tư tưởng. Là đời Thanh dân gian khổng lồ nhất bí mật liên hợp. Cũng nhân bí mật tính, truyền kỳ tính mà trở thành hậu thế không ít truyền hình tác phẩm miêu tả đối tượng. Bởi liên quan đến địa vực rộng rộng, nhân khẩu đông đảo, Hồng Môn phát triển ra phức tạp nhưng đối lập phân tán tổ chức cùng một bộ nghiêm ngặt nghi thức. Có hay không bảo lưu Hồng Môn tổ chức đặc điểm cùng nghi thức liền trở thành Hồng Môn tổ chức rõ. Dệt nhất đặc thù, thế kỷ 19-40 niên đại. Hồng Kông nhân Nam Kinh điều ước mở phụ, nhân hài lòng càng điều kiện cùng đặc thù kinh tế địa vị xã hội. Thêm vào anh chính phủ thực dân khai khẩn cần đại lượng sức lao động. Lượng lớn đến từ Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, thậm chí càng xa xôi nội địa lưu dân đến đây kiếm sống. Những này lưu dân cũng không có quá nhiều mưu sinh thủ đoạn. Đại thể đều chỉ có thể làm chút bến tàu công. Cu ly, kiệu phu, phu xe chờ tầng dưới chót công tác. Thực dân chính phủ đối với những này lưu dân quản lý thái độ. Cũng bức bách bọn họ không thể không ôm đoàn tự vệ. Lúc này, đã ở đại lục lưu hành hơn 100 năm Hồng Môn Tam Hợp Hội. Liền ở Hồng Kông buộc xuống rễ. Cái, Hồng Môn Tam Hợp Hội tổ chức cấy ghép nội địa Hồng Môn tổ chức kết cấu cùng nghi thức. Lời thề, một mặt trợ giúp đại lục lưu dân ở Hồng Kông kiếm sống. Đồng thời ở cảng Anh chính phủ, phóng túng, bên dưới. Hành xử một phần xã khu tự trị, công cộng phục vụ chức năng. Mặt khác thì lại bắt đầu chia sẻ nha phiến, buôn bán nhân khẩu, đánh bạc, kinh doanh tính sản nghiệp chờ, thiên môn. Từ từ phát triển vì là có tổ chức phạm tội. Đến 19 cuối thế kỷ, Tam Hợp Hội thành viên ước chiếm Hồng Kông người Hoa người trưởng thành khẩu 1/3. Thập kỷ 60 là Hồng Kông xã hội đen tối, thịnh vượng, thời điểm. Tự do càng địa vị mang đến tiền tài. Hủ bại bộc phát quan liêu hệ thống cùng lượng lớn tràn vào Tân Lưu dân. Vì là Hồng Kông xã hội đen mang đến tiền tài, ô dù cùng nhân lực, cũng làm cho thời kỳ này xã hội đen đem tua vòi đưa về phía chính phủ cơ cấu cùng người Hoa cảnh sát. Mãi đến tận thập niên 70, Cảng Anh chính phủ thành lập Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Từ từ xóa sạch xã hội đen ô dù, mới khiến Hồng Kông xã hội đen đem chuyện làm ăn trọng tâm từ thiên môn, từ từ chuyển đến giữa lúc. Ngành nghề, ở thời kỳ này tươi tốt Hồng Kông điện ảnh, liền tiến vào tầm mắt của bọn họ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, không có xã hội đen, liền không có ai môn nói chuyện say xưa phim Hồng Kông thời đại Hoàng Kim. Điện ảnh là một môn công nghiệp, nhất định phải tập trung vào thành bản cùng kỹ thuật, nhất định ỷ lại nhiều người hợp tác. Hồng Kông xã hội đen nắm chắc bên trong quan trọng nhất hai cái yếu tố, tiền tài cùng nhân lực, mà một cái khác yếu tố kỹ thuật, thì lại có thể thông qua tiền tài đến gián tiếp nắm giữ. Hai bút cùng vẽ, người nói Hồng Kông xã hội đen mảnh có bao nhiêu? Ngược lại Đồng Nghị rõ ràng chính là 9X có không ít đầu óc để lừa đề tên thô lỗ. Nhìn một bộ giang hồ luôn mồm luôn miệng hô to, lão tử là vịnh Đồng La giang hồ. Kết quả, thật 28 kinh ở trong lồng ăn mấy năm nhà nước cơm. Lãng phí chính mình tốt nhất niên hoa. Người nói nó có hay không dạy hư người bạn nhỏ? Đáp án là khẳng định. Bao nhiêu tổ quốc hoa hoa thảo thảo, đều bị nó biến thành tàn hoa bại liễu. Nhưng mặc kệ thế nào, càng nhiều người nhìn thấy giang hồ gặp lệ nóng doanh tròng, tất nhiên là không bởi vì sùng bái xã hội đen, chỉ là gặp hoài niệm từ bản thân cái kia đoạn ngông cuồng bất kham thanh xuân năm tháng. Có điều kiếp này, Đồng Nghị nếu thân là cảnh sát, còn có mấy năm Trần Hạo Nam, Sơn Kê sợ cũng gặp không lâu sau xuất thế. Nhưng mặc kệ thế nào, ngươi dám xuất thế, ta liền dám bắt ngươi. Cái gì vịnh Đồng La con mẹ nó, Đông Tinh tiểu hắc điểu, chỉ cần trái pháp luật, Đồng Nghị liền dám đem bọn họ trừ tận gốc. Đồng Nghị lập tức hỏi, nơi này có hay không có thể mua đao địa phương? Ngươi muốn làm cái gì? Vì để ngừa vạn nhất đối phương không phối hợp, chúng ta viên đạn lại không đủ dùng. Ta nghĩ không làm được ngày hôm nay rồi cùng bọn họ liều đao. Nói đến đây Đồng Nghị trong mắt nanh sắc lóe lên, nhìn ra một bên Lý Ưng chân mày cau lại, thầm nhủ trong lòng, điêu, lập tức hai người chuyển thân ra ma tước quán, đi đến trên đường cái, vẫn đúng là để bọn họ tìm tới một nhà hàng mỹ nghệ điếm. Trong quán bày ra các loại hàng mỹ nghệ, Đồng Nghị quay một vòng, phát hiện một cái đường đao, đao này thợ khéo tinh xảo, tùm hàn quang, khiến người ta không rét mà run. Hiển nhiên là tương tự Long Tuyền bảo kiếm bình thường, dùng để thu gom. Đồng Nghị quyết tâm, hỏi giá cả, nghe nói giá cả sắc mặt hơi ngưng lại, một cây đao lại muốn 1 vạn. Trên người mình tiền, vẫn là mới vừa từ chính mình cha trong tay mượn tới 5 ngàn. Sớm biết ngày hôm qua tất nhiên không thể ngủ sớm. Tâm tâm niệm niệm đều là vụ án sự tình. Đã quên từ chính mình thu hoạch thưởng tiền bên trong trước tiên lấy chút. Đồng Nghị lúc này giờ khắc này, thật sự có điểm cảm giác ông trời đối với hắn bất công. Làm gì không cho hắn một cái thần hào hệ thống, chỉ để ý ngốc nghếch dùng tiền trang xoa là được. Nhiều như vậy xuyên Việt chúng, làm sao hắn phải khổ ha ha cầm tiền lương sống qua ngày. Bất đắc dĩ dưới, Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh Lý Ưng, ngươi có hay không 1 vạn đồng, coi như là ta mượn ngươi. Lý Ưng ngược lại cũng thẳng thắn, có, lập tức hỏi hướng về quầy hàng ông chủ, ngươi này soạt không quẹt thẻ. Soạt a, mà lúc này, Đồng Nghị thì lại nói đến, ngươi trước tiên quẹt thẻ, ta đi chuyến WC. Nói xong hỏi qua ông chủ phòng vệ sinh vị trí, chui vào, sau đó đi đến bồn cầu, đóng cửa lại, điều ra bản thân hệ thống, họ tên, Đồng nghị ngoại hình, 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0% hình tượng đắp nặn. Không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0% nhân vật đắp nặn. Không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 5% có thể mở ra cảm ngộ. Lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%, ngôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Chú, độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định, ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh kỹ 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 15 điểm tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.